Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Lùng Ách Cốc một lần nữa khai trương. Cưỡi ngựa, một hơi đi ra ngoài 20 dặm, Đoàn Chính Thuần mới tính nhẹ nhàng thở ra, chậm lại mã tốc độ. Tại từ chối Nhã Nhặn tiểu hoàng đế yêu cầu về sau, Đoàn Chính Thuần sợ tiểu hoàng đế trực tiếp vạch mặt. Dù sao, từ tiểu hoàng đế để lộ ra trong tin tức, hắn đã dự cảm được sắp xảy ra không được đại sự. Mà biết loại này cơ mật hắn, cho dù bị tại chỗ cầm xuống, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Đương nhiên, hắn vậy không phải không có suy nghĩ qua bị cầm xuống sẽ như thế nào. Trên thực tế hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Một khi tiểu hoàng đế muốn động thủ, hắn liền lập tức đồng ý tiểu hoàng đế yêu cầu. Nói tóm lại, cái gì nữ nhi cái gì nữ nhân, cũng không bằng nước khác nhà trọng yếu. Mà quốc gia nào, cái gì thiên hạ, cũng không kịp hắn mạng nhỏ. Cũng may, cái kia tiểu hoàng đế tựa hồ cũng không muốn thật cùng đại lý vạch mặt. Cũng không có phái người ra tay với hắn. Như thế xem ra, ngược lại là lúc trước hắn đa tâm. Mặc dù trong lòng buông lỏng không ít, Đoàn Chính Thuần y nguyên không dám ở lâu. Kêu gọi tứ đại gia tướng, ngựa không dừng vó hướng nam mà đi. Chỉ là, vừa mới chậm lại mã tốc, vô ý thức một cái quay đầu. Nhìn thấy sau lưng cảnh tượng về sau, Đoàn Chính Thuần nhưng trong nháy mắt dọa đến vong hồn đại mạo. Gia tốc, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhanh, đối tứ đại gia tướng nói một tiếng. Đoàn Chính Thuần dùng sức huy động mấy lần roi ngựa, giơ lên một mảnh bụi đất. Tứ đại gia tướng không rõ ràng cho lắm, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, như là nhàn nhã đi dạo bình thường dán tại bọn hắn ngựa sau chừng 10 thước khoảng cách. Mà lão giả bước chân rõ ràng không vui, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng hắn nhóm dưới hông tốt mã tương cùng tốc độ. 10 mét khoảng cách, thủy chung không xa không gần, chắc lần này hiện. Để tứ đại gia tướng đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt. Cái này là cao thủ cỡ nào? Một tay khinh công vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Đang kinh hãi đồng thời, tứ đại gia tướng làm ra cùng Đoàn Chính Thuần đồng dạng lựa chọn. Hung hăng huy động roi ngựa, muốn hất ra cái này cao thủ. Mặc dù không có thể đi vào Nhập Văn Đức Điện, chưa từng thấy đến cái này xuất hiện tại tiểu hoàng đế bên người lão giả. Nhưng một cái dạng này cao thủ sâu sau lưng bọn họ, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Về phần lưu lại liều một trận, ha ha, liền ngón khinh công này, liền để bọn hắn không có bất kỳ cái gì đi liều mạng ý nghĩ. Đối đầu cường giả như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ dạy hội bọn hắn cái gì gọi là tuyệt vọng. Cứ như vậy, Đoàn Chính Thuần mang theo tứ đại gia tướng, ra roi thúc ngựa. Một hơi lại chạy đi 150 dặm, dưới hông ngựa tốt đều bị mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Nhưng mà, để Đoàn Chính Thuần cảm thấy tuyệt vọng là, cái kia từng tại Văn Đức Điện gặp qua, vừa thấy mặt liền đối với mình biểu hiện ra trần trụi địch ý lão giả. Y nguyên không nhanh không chậm sâu sau lưng tự mình 10 mét vị trí. 1 mét không gần, 33cm không xa. Các hạ người nào? Không biết đoạn nào đó nhưng là nơi nào sai lầm các hạ. Để các hạ như thế trêu đùa đoạn nào đó. Tự biết coi như đem ngựa chạy chết vậy tránh không khỏi lão giả này truy kích. Đoàn Chính Thuần ghìm ngựa không tiến. Quay đầu ngựa lại. Nhìn xem đồng dạng dừng lại Vô Nhai Tử mở miệng hỏi đường. Đoàn Dự Đoàn Chính Thuần nghi hoặc. Vô Nhai Tử không làm giải đáp. Mang trên mặt tàn nhẫn ý cười. Nói ra. Người tiếp tục trốn. Còn chưa tới thời điểm, Đoàn Chính Thuần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, nếu không phải đánh không lại ngươi, tin hay không bản vương vài phút đánh ngươi cái hoa đào đóa đóa mở. Nhìn Đoàn Chính Thuần sắc mặt âm tình bất định, Vô Nhai Tử vậy không nói nhảm, một chưởng vung ra, một đạo vô hình chưởng lực đập vào Đoàn Chính Thuần mông ngựa bên trên. Đầu ngựa thay đổi, chấn kinh ngựa lần nữa chân phát chạy như điên. Cái này vừa chạy, lại là gần trăm dặm xa. Mà cứ việc ở trên đường tứ đại gia thần vì Đoàn Chính Thuần có thể đào mệnh cơ hội không tiếc liều. chết ngăn cản, lại vẫn không có ai có thể ngăn lại Vô Nhai Tử nửa bước. Nhao nhao bị Vô Nhai Tử thi triển Bắc Minh thần công hút khô công lực, tiện tay chụp chết nhét vào ven đường uy chó hoang. Về phần Đoàn Chính Thuần, vậy tại lần nữa chạy ra trăm dặm về sau, phù phù một tiếng, từ lưng ngựa bên trên ngã xuống. Mà cái kia tốt nhất đại uyên ngựa, vậy bởi vì thoát lực, tươi sống mệt mỏi chết tại ven đường. Không chạy, 10 mét vị trí đảo mắt liền ngừng lại. Vô Nhai Tử giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Đoàn Chính Thuần bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đoàn Chính Thuần. Bành, Đoàn Chính Thuần quỳ trên mặt đất, hung hăng đối Vô Nhai Tử dập đầu. Tiền bối, vãn bối có cái gì đắc tội địa phương, ngài cứ việc nói ra, muốn chém giết muốn dốc thịt ngài một câu, vãn bối tuyệt đối không nháy mắt một cái con mắt, chỉ cầu ngài đừng có lại tra tấn vãn bối. Đoàn Chính Thuần sợ, thật sợ, hắn xem như đã nhìn ra, đối phương ngay cả chết cũng không tính để hắn thoải mái chết, mà là tại biến đổi pháp tra tấn hắn, một đường trốn hướng xuống đến, hắn từ lo lắng đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến sợ hãi, từ sợ hãi đến tuyệt vọng, thậm chí ở trên đường, hắn không chỉ một lần nghĩ tới dừng lại liều mạng, nhưng kết quả lại là sau lưng lão giả kia không biết sử dụng cái gì yêu pháp bình thường. Hắn dưới hông ngựa thẳng đến chạy chết mới ngã xuống ven đường. Mà bản thân hắn muốn thi triển khinh công từ lưng ngựa bên trên rời đi, lại như là bị dính tại lập tức trên lưng bình thường, căn bản khó mà rời đi nửa điểm. Ở giữa, hắn cũng nghĩ qua tự mình kết liễu sinh mệnh mình, nhưng khi hắn muốn tự vận thời điểm lại phát hiện, mình một thân nội lực vậy mà không mảy may thụ mình khống chế. Tuyệt vọng, giờ khắc này, quỳ gối Vô Nhai Tử trước mặt, Đoàn Chính Thuần thể nghiệm được trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Thậm chí, hắn đều không nghĩ có thể sống mệnh, chỉ nghĩ đối phương có thể cho mình một thống khoái kiểu chết, đừng có lại tra tấn mình. Nhưng mà, lão phu, Vô Nhai Tử, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giống con chó bình thường quỳ gối trước mặt cầu xin. Đoàn Chính Thuần, Vô Nhai Tử thanh âm băng lãnh, nói ra mình danh tự. Sau đó, Đoàn Chính Thuần triệt để tuyệt vọng. Vô Nhai Tử, cái tên này, hắn tự nhiên biết, lúc trước cùng Lý Thanh là anh em. Hắn tự nhiên biết Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy danh tự, cũng biết bọn hắn kinh khủng. Nhưng, Vô Nhai Tử không phải đã mất tích rất nhiều năm sao? Vì cái gì, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Về phần Vô Nhai Tử tại sao phải truy sát mình, hắn dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ rõ ràng. Đừng nói là Vô Nhai Tử, liền xem như hắn, nếu có tên hỗn đản tai họa hắn khuê nữ, lại bội tình bạc nghĩa, cuối cùng càng là đưa nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ sinh tử tại không để ý lời nói, hắn vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Non chết hắn đều xem như tốt, làm cho đối phương sống không bằng chết đều không đủ hả giận, hắn đều như thế, huống chi Vô Nhai Tử cái này bị tàn tật hành hạ hơn 30 năm. Đối với tra tấn người cũng có thể đồng dạng tình hữu độc chung đại cao thủ. Báo mình danh tự, Vô Nhai Tử không có giết chết Đoàn Chính Thuần. Vung tay lên, một đạo chân nguyên xuyên thấu qua Đoàn Chính Thuần thân thể, trực tiếp phế bỏ hắn tứ chi, đem tứ chi quan đánh tan nát. Sau đó, tại Vô Nhai Tử cao thâm võ công phối hợp với tinh diệu y thuật hành động phía dưới, Đoàn Chính Thuần toàn trên thân hạ 206 khối xương đều bị Vô Nhai Tử đánh nát. Cả người trở thành một cái danh phù kỳ thực phế nhân. Mà càng làm lòng người rét lạnh là, cho dù toàn thân 206 khối xương toàn bộ bị đánh nát, Đoàn Chính Thuần trong cơ thể gân mạch lại không bị làm bị thương mảy may. Chỉ là tại một loại thủ pháp đặc biệt tác dụng dưới, hắn không cách nào điều động mình nửa thuộc bổn phận lực. Làm xong cái này chút, Vô Nhai Tử cũng không có đảm nhiệm Đoàn Chính Thuần tự sinh tự diệt. Thậm chí, sợ Đoàn Chính Thuần không cẩn thận chết rồi, tại đem từ tứ đại gia tướng trên thân hút nội lực truyền vào Đoàn Chính Thuần trong cơ thể về sau, Vô Nhai Tử còn mang theo Đoàn Chính Thuần từng cái bái phỏng xung quanh 17 làm giặc cướp sơn trại, đem trong sơn trại đại thần nho nhỏ một đám giặc cướp nội lực hút sạch sẽ. toàn bộ truyền cho Đoàn Chính Thuần. Đơn dùng nội lực lượng mà nói, bị truyền công Đoàn Chính Thuần hoàn toàn không thể so với lúc này Vô Nhai Tử kém. Cái này chút nội lực mang theo, đủ để chèo chống Đoàn Chính Thuần 350 năm nguyên khí sẽ không bị hao hết. Sau khi làm xong những việc này, Vô Nhai Tử nhấc lên Đoàn Chính Thuần, hướng về Lôi Cổ Sơn phương hướng mà đi. Một ngày sau, Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc một lần nữa khai trương. Người chết sống lại cái này một hạng vĩ đại nghề nghiệp. Tại kế Vô Nhai Tử về sau, nghênh đón đời thứ hai truyền nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.